Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266, chương 266. Vệ tử Phu đến, vệ tử Thanh lẳng lặng tại trên ban công ngồi hồi lâu. Hắn không biết mình đang suy nghĩ gì. Não hải đã có dược sư túi lời nói. Cũng có được tiểu long nữ cái kia lẳng lặng chờ đợi mình. Băng lãnh cô tịch bóng lưng. Nhiếp tiểu thanh cái kia nhu tình như nước không bỏ. Busujima Saeko cái kia cẩn thận quan tâm. Hưu loại kia muốn nói lại thôi mê luyến. Cùng, cái kia ngẫu nhiên hiện ra Estes nữ vương bá đạo. Những hình ảnh này, không ngừng tại trong đầu hắn hiện lên. Hồi lâu, thẳng đến, đêm đó màn dần dần biến sâu. Lúc này mới thăm thẳm thở dài. Quay người trở về ra tháng cao ốc. Tâm hắn, bởi vì dược sư túi lời nói. Có chút loạn, chỉ ít, hắn cho tới bây giờ. Không có suy nghĩ qua vấn đề này. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hổ Nha liền trực tiếp tướng vệ tử Thanh từ trên ghế salon kéo lên. Không cho phép vệ tử Thanh nói cái gì. Liền lôi kéo đi ra ngoài. Mà mắt, chính là đi đại mua sắm. Thập nồi bát bầu bồn a. Cái gì giấy dán tường a. Nói nhất định phải cho ổ chó. Hảo hảo trang phục hạ. Vệ tử Thanh đối với cái này ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là nhìn lấy cái kia một chút nồi bát bầu bồn. Vẫn là không nhịn được hỏi lên. Hổ Nha tỷ, người biết làm cơm sao? Tự mình một người ở. Vệ tử Thanh cho tới bây giờ không có xuống phòng bếp. Duy nhất mấy lần trong nhà. Vẫn là lúc trước Tô Lăng Nhã tại. Sau đó đi ăn trực. Bây giờ, cái này một đống nồi bát bầu bồn. Hắn thật đúng là hỏi một chút. Hổ Nha ngây cả người. Trên mặt thiểm hiện một vòng vẻ xấu hổ. Có chút yếu ớt nhìn xem vệ tử Thanh. Ngươi, không hội. Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Nếu là hội, hắn còn hỏi cái gì? Không hội liền học a. Ngươi một đại nam nhân. Không học cái này. Đến lúc đó làm sao bắt lấy ngươi tương lai lão bà dạ dày cùng tâm. Hổ Nha ném câu nói tiếp theo xoay người rời đi. Vệ tử Thanh không có phát hiện giờ là. Trên mặt nàng tràn đầy xấu hổ thần sắc. Mà nàng cũng không có thấy. Tại nghe nói như thế thời điểm. Vệ tử Thanh khóe miệng mãnh liệt co quắp. Cùng mỹ nữ ở chung thời gian. Cũng không như trong tưởng tượng như vậy hài hòa. Chỉ ít. Cùng Hổ Nha ở chung. Thật không có đơn giản như vậy. Hai người bận rộn dòng dã 3 ngày thời gian. Mới đưa một cái căn phòng nhỏ. Ngược lại làm cho tràn ngập ấm áp. Sạch sẽ. Sạch sẽ. Cái này có lẽ cũng là bởi vì trong nhà có nữ nhân a. Vệ tử Thanh càng là tại 2 ngày này. Lại đi làm cái giường trở về. Không phải hắn không muốn dọn ra ngoài. Mà là. Mua phòng ốc là đơn giản. Nhưng là muốn có thể vào ở đi. Làm sao cũng không có nhanh như vậy. Huống chi, dược sư túi giúp mình tìm kiếm. Vẫn là một tòa u tĩnh biệt thự. Đồ dùng trong nhà, cái gì các loại, dù sao vẫn cần để cho người đi làm a. Cho nên, nhìn xem Hổ Nha làm sao hưng phấn cách ăn mặc lấy phòng này. Vệ tử Thanh đến cũng vui vẻ vào trong đó. Về phần đêm hôm đó dược sư túi nói chuyện với mình. Vệ tử Thanh cũng có chút nghĩ thoáng. Chính như dược sư túi nói, hết thảy, sao không để làm cho các nàng lựa chọn. Mình, vẫn như cũ làm lấy thuộc về mình sự tình thôi. Một ngày này, hai người ngơ ngác nhìn lên trước mặt cái này một chậu tối như mực đồ vật. Có chút hai mặt nhìn nhau, Hổ Nha tỷ, có vẻ như, người thật giống như vậy thất bại. Xào rau nấu cơm thứ này, vệ tử Thanh xem như nhận thua. Thế nhưng là Hổ Nha không nhận thua. Cảm thấy mình sẽ thành công. Mà trước mắt cái này một chậu kiệt tác. Lại là Hổ Nha. Hao phí 3 giờ. Làm ra tới món ngon. Hổ Nha sắc mặt có chút phi hồng. Đó là nổi giận dẫn đến. Vừa nghe đến vệ tử Thanh lời này. Phảng phất bị dẫm lên cái đuôi đồng dạng lóe sáng. Chết kiếm khách. Nơi đó thất bại. Đây là thành công được rồi. Nhiều nhất. Liền là bề ngoài có chút không dễ nhìn thôi. Nói xong, trực tiếp hất đầu bưng cái kia tối như mực đồ vật. Hướng phía phòng bếp đi đến, quay đầu ném câu nói tiếp theo. Kia cái gì? Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Rốt cục, có thể ăn đến một trận bình thường cơm. Hai người chuẩn bị dưới, vừa muốn ra cửa, thế nhưng là liền là tại thời điểm, chuông cửa đột nhiên bị theo vang. Vệ Tử Thanh có chút ngẩn ra. Lúc này, ai hội tìm đến mình? Túi là không thể nào. Ban ngày hắn vội vàng đâu. Sang vậy là không thể nào. Hôm qua hắn mới tìm bên trên mình. Nói trường sinh dược tề cao cấp bản bản đã có phương hướng. Muốn hắn không nên quấy rầy hắn. Chẳng lẽ là Lăng Nhã? Hai ngày này mình một mực cho nàng điện thoại. Nàng ngược lại là tiếp. Bất quá cũng không giống lại vấn đề bộ dáng. Bên kia Lam Quang rất bận rộn. Càng không khả năng là nàng. Mang theo nghi hoặc, mở cửa, chỉ là vừa mở cửa ra, Vệ Tử Thanh thân thể đột nhiên cứng đờ, một đôi mắt càng là đột nhiên híp mắt mà bắt đầu. Hổ Nha dẫn theo bọc nhỏ, thậm chí đã mặc vào giày cao gót, chuẩn bị đi ra ngoài, bây giờ nhìn thấy Vệ Tử Thanh đứng tại cửa ra vào bất động. Có chút bất mãn oán trách, chết kiếm khách, ngươi làm gì đâu, nhanh lên đâu, nhanh chết đói cô nãi nãi. Nếu là ta chết đói, ta ngươi nhất định phải chấm ngoặc kép, đẹp mắt hai chữ còn chưa nói hết, lập tức bị ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Chỉ vì, nàng rốt cục thấy được Vệ Tử Thanh vì cái gì hội ngẩn người. Chỉ gặp ở trước mặt hắn, đang đứng một cái tóc ngắn, lại có vẻ hơi khí khái hào hùng cùng tiều tụy nữ tử. Mà nữ tử này, không là người khác, chính là Vệ Tử Thanh tỷ tỷ, Vệ Tử Phu. Cái kia, ngươi là chết kiếm khách. Không đúng, là Vệ Tử Thanh tỷ tỷ đi. Cái kia, vừa mới ta, chấm ngoặc kép, Hổ Nha khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Nàng vừa mới vậy mà ngay trước Vệ Tử Thanh tỷ tỷ như thế bưu hãn tự xưng là cô nãi nãi. Trời ạ, phải chết, nội tâm gầm thét, trên mặt lại ngay cả vội lộ ra nhu thuận bộ dáng. Hướng phía Vệ Tử Thanh nói. Người tỷ tỷ tới, làm sao cũng không nhanh mời tiến đến a. Đến, cái kia, Tử Phu tỷ, mau vào, ta tranh thủ thời gian cho ngươi pha trà. Nói xong vội vàng lôi kéo Vệ Tử Phu đi đến, nhiệt tình như lửa, như cùng một cái em dâu đồng dạng. Vệ Tử Thanh lẳng lặng đứng tại cửa ra vào, khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp, lập tức, cắn chặt hàm răng rễ, đi đến. Mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon Vệ Tử Phu, lập tức hướng phía Hổ Nha nói, người trước tiến gian phòng A, không phải, ngươi, chấm ngoặc kép, Hổ Nha ngẩn ra, vừa muốn bất mãn cái này Vệ Tử Thanh có ý tứ gì. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt kia thời điểm, cả người lại là ngẩn ra, đang nhìn Vệ Tử Phu, nàng rốt cục vậy phát hiện quỷ dị, hai người từ tiến gian phòng bắt đầu. Liền không nói một lời, thật giống như, tại dùng mình đồng dạng. Chẳng lẽ, cái này tỷ đệ náo mâu thuẫn, có chút suy tư dưới. Hổ Nha hướng phía Vệ Tử Phu ôm ánh mắt áy náy nhẹ gật đầu. Tựa như cùng nhu thuận mèo con đồng dạng, yếu ớt hướng phía gian phòng của mình mà đi. Chỉ là ai cũng có thể phát hiện, nàng một hai cái lỗ tai dựng thẳng đến thẳng tắp, khi đóng cửa lại. Càng là vội vàng ghé vào cạnh cửa, muốn nghe một chút hai người là thế nào. Thế nhưng là làm sao? Nghe nửa ngày, lại từ đầu đến cuối không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Cuối cùng mới bất mãn bĩu môi ngồi ở trên giường, bưng bít lấy mình bụng nhỏ. Nơi đó, đã truyền đến từng đợt ùng ục ục thanh âm. Vệ Tử Thanh lẳng lặng ngồi tại Vệ Tử Phu trước mặt. Nửa tháng không thấy, nàng càng gõ tiều tụy, vậy gầy, không còn giống như là lúc trước cái kia che chở mình. Cho mình một mảnh cảng đại tỷ, trái ngược với một triệu đủ bạo phong tẩy lễ, lung lay sắp đổ thuyền cô độc, lộ ra như vậy làm lòng người đau. Vệ Tử Thanh nội tâm có chút đau lòng, thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng làm sự tình. Cái kia đau lòng, biến thành lạnh nhạt, biến thành chán ghét, ngươi tới nơi này làm gì? Ta nói qua. Ngươi tốt nhất đừng tại xuất hiện trước mặt ta. Ngươi quên sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.